Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47. Cấp S năng lực. Vô hạn tiến hóa. 4/5. Toàn bộ người Thự Quang hội đều bối rối. Đây là tình huống gì? Hội trưởng Hỏa Cầu làm sao sẽ bị người khác khống chế? Kinh hãi nhất thuộc về Bạch Tân Vũ, cái này chủ sự người. Hắn cảm giác một cổ cường đại mà lại lực lượng mà cắt đứt hắn cùng với Hỏa Cầu giữa liên hệ. Mình Hỏa Cầu trong nháy mắt biến thành đồ của người khác. Đồ đạc của ngươi chính là ta đồ vật, của ta vẫn là của ta. Khi hắn nhìn thấy Hỏa Cầu đều tự bay đến, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn có thể cảm giác đến Hỏa Cầu nhiệt độ lúc trước mạnh hơn. Đây khiến người không thể tưởng tượng nổi. Lần nữa triệu hồi ra một quả cầu lửa, muốn hai người đụng nhau, ngăn cản cái này Hỏa Cầu. Con là của mình Hỏa Cầu vừa gọi ra đến, liền bị lần nữa đoạt đi quyền khống chế. Nguyên bản chỉ cần đối mặt một cái Hỏa Cầu, hiện tại biến thành hai cái, uy lực so với chính mình còn lớn hơn. Đây làm sao còn chơi? Bạch Tân Vũ lần đầu tiên cảm nhận được một loại tên là tuyệt vọng đồ vật. Hắn hướng về phía sau lưng kêu cứu, hy vọng để cho người khác qua đây cứu hắn. Hỏa diễm năng lực hắn là hết không dám lần nữa sử dụng. Nếu không con sẽ càng chóng chết. Mặc dù Bạch Tân Vũ là Thự Quang hội lão đại, cũng không phải tất cả mọi người đều phục hắn. Huống chi hiện tại là tận thế, an toàn mới là vị thứ nhất. Bạch Tân Vũ chết rồi, vị trí lão đại chẳng phải trống đi sao? Không có ai xuất thủ, liền dạng này trơ mắt nhìn đến Bạch Tân Vũ bị mình Hỏa Cầu nổ thành toái phiến. Các ngươi giết Bạch hội trưởng, chúng ta muốn vì hội trưởng báo thù. Chúng ta không có hỏa diễm năng lực khống chế, cũng không sợ ngươi. Ai đem lần này giải quyết vấn đề sạch, người đó chính là lão đại. Người Thự Quang hội điên cuồng hướng phía Chu Dương vọt tới. Hơn trăm giác tỉnh giả hóa thành hồng lộ ra, phong lộ ra mà đến. Tốc độ nhanh nhất thuộc về nhanh nhẹn hình giác tỉnh giả. Mười mấy cái nhanh nhẹn giác tỉnh giả cầm trong tay vũ khí lạnh, thân ảnh giống như quỷ mị, phiêu hốt bất định. Tới ta xuất thủ. Tô Nguyên Giao cười lên, nhìn đến xông tới mọi người, cười đến rất rực rỡ. Nàng mở ra môi, miệng bên trong phát ra sắc bén mà cao vút tiếng kêu, cực kỳ lực xuyên thấu, dường như muốn xuyên thủng màng nhĩ. Người Thự Quang hội phảng phất bị từng chuôi búa nặng đánh trúng đầu, cứng tại chỗ, tiếng kêu rên liên hồi. Vọt tới bên cạnh nhanh nhẹn loại giác tỉnh giả thảm nhất, không chịu nổi loại này thét chói tai, thất khiếu chảy ra máu đỏ tươi, ôm đầu trên mặt đất gào thét bi thương không ngừng. Đây chính là giác tỉnh giả giữa khác biệt. Một cái cường đại dị năng giả có thể mặc kệ số lượng, cho dù tầng dưới chót giác tỉnh đều nhiều hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Trình Khả Nhi mang theo hán kiếm bát diện, lưỡi kiếm như gió nhẹ bay lượn, không thấy vết tích, chỉ thấy từng cái đầu vứt bay ra ngoài, khiến người hoa cả mắt. Nữ nô, Trình Khả Nhi độ trung thành, 100 lực lượng, 81 thể chất, 33 nhanh nhẹn, 51 tinh thần, 36 năng lượng, 360 vũ khí, hán kiếm bát diện năng lực, miễn dịch zombie ra đa dò xét thiên phú, cường hóa sức mạnh, cấp độ D, lực lượng đề thăng 30 điểm, sức mạnh công kích yếu ở tại mục tiêu của mình thì sẽ bổ sung thêm nghiền ép hiệu quả, thêm tạo thành 100% tổn thương. Linh xảo, cấp độ E, tốc độ đạt được cường hóa, đề thăng 30% tốc độ di động, nhún nhảy năng lực đề thăng 100%, mặc kệ phức tạp và đặc biệt địa hình. Trảm không kiếm, cấp độ A, đề cao 100% tốc độ công kích cùng tốc độ di động, chủ động hiệu quả. Thân cùng kiếm hợp, ẩn tàng ở tại trong không gian, tạm thời miễn dịch vật sở hữu lý tổn thương cùng năng lượng tổn thương. thân nằm ở trảm không kiếm trong phạm vi 10 thước, có thể tùy ý di chuyển. Hệ thống nhắc nhở, độ trung thành đạt đến 100 điểm sẽ vĩnh cửu chữa bệnh. Không có làm phản khả năng, trảm không kiếm, thật là cường đại năng lực. Vô luận là đề cao 100% tốc độ công kích cùng tốc độ di động hiệu quả. Vẫn chủ động kỹ năng miễn dịch vật lý tổn thương cùng năng lượng tổn thương. Thậm chí còn có 10 mét bên trong không gian di chuyển. Năng lực quá mạnh mẽ, muốn ám sát người khác, liền như chơi đùa, chẳng trách Trình Khả Nhi tốc độ trở nên nhanh như vậy. Có mạnh mẽ như vậy nữ bảo tiêu, thích khách muốn gần thân thể của mình đều khó khăn. Tô Nguyên Giao lại thức tỉnh năng lực gì? Nữ nô, Tô Nguyên Giao lực lượng, 26 thể chất, 30 nhanh nhẹn, 25 tinh thần, 49 năng lượng, 490 vũ khí, đạn vô hạn G36 súng trường tự động năng lực, miễn dịch zombie ra đa dò xét thiên phú, chỉ huy, cấp độ F, trời sinh có sẵn năng lực lãnh đạo, có thể chỉ huy 1 km trong phạm vi zombie hành động. Tinh thần càng thấp, ràng buộc năng lực càng mạnh, tiến kích hào quang, cấp độ D, hình thành phạm vi vì 5 km vầng sáng. Phe bạn đơn vị nằm ở hào quang bên trong, gia tăng 30% tốc độ di động, 30% tốc độ công kích, phần trăm 30 lực công kích, vô hạn tiến hóa, cấp độ S, tiêu hao toàn bộ năng lượng, đối với tự thân hoặc là người khác tiến hành thuộc tính trị đề thăng. Mỗi 100 điểm năng lượng, có thể đề thăng 1 điểm thuộc tính trị. Chú thích, đề thăng không hạn chế. Chu Dương sững sờ chỉ chốc lát, tỉ mỉ đến đánh giá bảng thuộc tính, giác tỉnh cấp độ S dị năng, vô hạn tiến hóa cũng quá mạnh mẽ đi. Tiêu hao năng lượng là có thể đề thăng mình hoặc là người khác thuộc tính trị. Hiệu quả quá mức nghịch thiên, chỉ cần Tô Nguyên Giao một mực cường hóa đi xuống, về sau tăng lên thuộc tính trị liền quá mức lợi hại. Chẳng trách các nàng giác tỉnh sử dụng thời gian dài như vậy. Mỗi cái đều giác tỉnh cường đại năng lực. Chu Dương không có ghen tị. Các nàng đều là nhất, ỷ lại người. Thực lực càng mạnh, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Sải bước đi đến Tô Nguyên Giao trước mặt. Chu Dương trên mặt không cầm được nụ cười. Ngươi vừa mới thức tỉnh năng lực rất cường đại. Hảo hảo thể ngộ một hồi. Về sau hai người bọn họ trưởng thành đều muốn nhờ vào ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.